Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, trí lực tăng lên, chương thứ 78, trí lực tăng lên PS, nói cảm tạ hữu tiểu đinh đương pháp sư năm 88 khen thưởng. Nói cảm tạ hữu thần bí thiên uy 2000 khen thưởng. Nói cảm tạ hữu đùa du trò chơi, một phàm nhân mê một, cô độc tự do tử vong. Bất đắc dĩ người trong mộng 10000 khen thưởng. Lúc này vệ tiểu bắc cảm giác mình đại não chưa bao giờ như vậy thanh tỉnh qua. Thậm chí còn nhìn đến một vài thứ, cũng có thể rõ ràng đoán được này tác dụng. Hơn nữa chú ý tới một ít chi tiết, 9 điểm học tập, 10 điểm trinh thám tổng hợp lại lên, hình thành 9, 5 trí lực chủ thuộc tính. Cũng chớ xem thường này 9, 5 trí lực thuộc tính. Mặc dù nói trưởng thành nam tính nhân loại trí lực thuộc tính cùng trị giá là 10 điểm. Nhưng lúc này từ cả nhân loại làm cơ sở xuất phát đạt được cùng giá trị. Cũng không phải tiếng người loại nam tính chỉ cần trưởng thành. Này trí lực thuộc tính liền có 10 điểm. Đó là một cái phán đoán sai lầm mani đơn giản mà nói. Một cái không có làm lỡ học nghiệp khoa học tự nhiên đại học vĩ đại tốt nghiệp. Này trí lực đại khái tại 9 điểm trên dưới, mà bình thường tốt nghiệp đại học sinh, trí lực thì tại 6 đến 8 điểm ở giữa. Có thể nói như vậy, bài trừ hết thảy tri thức quấy nhiễu phía sau, một cái tiêu chuẩn mà bình thường trưởng thành nam tính, này trí lực là lấy 7 điểm làm tiêu chuẩn, mà 9, 5 trí lực trình độ, đại khái cùng một cái tham gia công tác 3 năm trở lên chuyên trách kế toán tương đối tiếp cận. Đương nhiên, loại này có điều khác biệt trọng đại, bất quá theo vệ tiểu bác, tạm thời đủ dùng, còn sót lại 17-2, điểm tiến hóa. Như thế nào sử dụng bởi vì trí lực tăng lên, vệ tiểu bác bây giờ đối với chính mình thuộc tính phát triển tạm thời có một thứ đại khái suy nghĩ. Cho nên hắn không có chút gì do dự, đem lực chú ý tập trung tại cân bằng tính cái này chi nhánh thuộc tính thượng. Vệ tiểu bắc cân bằng tính thuộc tính cũng chỉ có 8.36, tại nhanh nhẹn chủ thuộc tính phía dưới chính là thấp nhất chi nhánh thuộc tính. Cân bằng tính cũng không phải là như vậy đơn giản thuộc tính. Vệ tiểu bắc đã phát hiện, tùy chính mình cái đầu, thân thể tăng cường, chính mình cấp tốc chạy nhanh thời gian, thân thể rất dễ dàng xuất hiện lay động, này làm cho chính mình tốc độ xuống hàng đồng thời. Càng suy yếu chính mình quyền thuật uy lực, ngẫm lại sẽ biết, ngay cả cân bằng đều khống chế không được, còn nói gì công kích địch nhân tùy, điểm tiến hóa, nhanh chóng giảm xuống đến 8 điểm. Vệ tiểu bắc cân bằng tính thuộc tính cũng thuận theo dơ lên đến 10 điểm money không sai. Vệ tiểu bắc đối lần này, điểm tiến hóa, sử dụng cảm thấy rất vừa lòng. Không chỉ có là sắp xếp trừ mình ra tại trí lực thượng chỗ thiếu hụt. Càng là thiếu bù lại chính mình bắp thịt thuộc tính bạo tăng phía sau xuất hiện khuyết. Điểm money bởi vậy, vệ tiểu bác, bảng thuộc tính, cũng xuất hiện không ít biến hóa. Tính danh, vệ tiểu bác chủng tộc, nhân loại giới tính, nam tuổi, 21 tuổi sinh vật đẳng cấp, một tinh thuộc tính, bình thường trưởng thành nam nhân thuộc tính cùng trị giá là 10 điểm. Lực lượng, 16.24. Bắp thịt 20 sơ cấp bạo phát, thân thể cường tráng độ 12.47, nhanh nhẹn, 10.52, mánh khóe phối hợp tính 9.36, độ linh hoạt 11.36, phản ứng 11.36, cân bằng tính 10, thể chất 17.15, khỏe mạnh 20.31 sơ cấp tái sinh, sự chịu đựng 13.98, trí lực 9.5. Học tập 9, trinh thám 10, cảm giác 9.56, ý chí lực 12.31, thưởng thức sức phán đoán 8.31, năng lực nhận biết 7.31, trực giác 10.31, mị lực 7.75, quyết đoán 10.31, sức thuyết phục 7.31, cá nhân lực hấp dẫn 7.91, năng lực lãnh đạo 5.31, bề ngoài lực hấp dẫn 7.91, năng lực, bắn, hơi có thành tựu, quân thể quyền, hơi có thành tựu, thợ điện, sơ học mới nói. Bát cực quyền, dung hội quán thông, câu cá, sơ học mới nói, tam hoàng pháo chủy, sơ học mới nói, năng lực đặc thù, phóng thích điện lưu, điện áp hạn mức cao nhất 37 phục, điện lưu hạn mức cao nhất 10 mA, nên năng lực tùy vệ tiểu bắc cắn nuốt lôi trùng điện hoàn mà hình thành. Thời gian dài sử dụng bảo trì phóng thích điện năng, có thể thúc đẩy bản năng lực thông thả thăng cấp, phối hợp vận động có thể kích động lực lượng, nhanh nhẹn thông thả tăng cường. Điểm tiến hóa, 8 nắm giữ vật, không từ lúc này, bảng thuộc tính, nhìn lên, vệ tiểu bắc thuộc tính ngoài ra mị lực ở ngoài, trên cơ bản đều vượt qua bình thường nam tính tiêu chuẩn. Hơn nữa lực lượng cùng thể chất có thể nói là trên diện rộng siêu việt. Lạc, lão bản lấy tiền, vệ tiểu bắc nuốt hạ tối hậu một ngụm mặt. Cuối cùng một ngụm muối trứng, vừa lòng ở một tiếng no nê, từ trong bao tiền lấy ra tiền, thanh toán sổ sách, đứng dậy liền hướng đường phố cách đó không xa một nhà tiệm bán quần áo đi đến. Có thể tưởng tượng xuất hiện ở thuê phố như vậy địa phương khai trương tiệm bán quần áo. Chỉ sợ cũng không có cái gì hàng hiệu. Vệ tiểu bắc lựa chọn nhà này tiệm bán quần áo đang tiến hành xử lý xúc tiêu hoạt động. Hiện tại đều tiến vào mùa thu, tuy nói thời tiết còn có chút nóng bức, nhưng bất luận cái nào làm trang phục ngành sản xuất nhân sĩ cũng biết. Mùa hạ trang phục đã không có thị trường, lấy vệ tiểu bắc hiện tại thể trạng, ngày trước quần áo, quần thậm chí còn giày cũng không thể mặc. Vệ tiểu bắc thử một chút thương trường bên trong cỡ lớn nhất T-shirt. Cảm giác cũng không tệ lắm. Hơn nữa giá cả tiện nghi. 20 một kiện T-shirt. 25 một cái quần đùi. Trực tiếp mượn 3 bộ. Trả giá 1,3,5 khối. Xuất môn chuyển tay phải. Đi tới 10 bộ chính là một nhà chuyên môn xử lý giày cửa hàng. 10,0 khối chọn một đôi giày da. Hai đôi vận động bản 2. 43 mã một đôi, 44 mã một đôi, vệ tiểu bắc có chút bận tâm chính mình phía sau nếu lại tăng lên thân thể cường tráng độ lời nói. Chỉ sợ lại cần đổi giày. Được rồi, hôm nay mua đồ xem như tề sống. Vệ tiểu bắc mặc trên người sơn trại bản kiều đan tê sớt. Chen lên xe bus, tiền hình như lại có chút không quá đủ dùng, đưa tay thoải mái bắt trên đỉnh vòng treo. Vệ tiểu bắc ánh mắt có chút mê ly, nghĩ chuyện, xem ra nên phải đi tìm sư huynh liên lạc một chút hắc quyền sự tình. Trước đà hắc quyền kiếm về điểm này tiền, gần giống như bãi biển bên cạnh núi cát, cành hoa cuốn một cái, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nói, mình cũng còn không có tiến hành cao tiêu phí đây. Phát hiện này một chút từ phía sau. Vệ tiểu bắc đi đà hắc quyền ý niệm trong đầu có chút nóng cháy. Người này như thế nào như vậy a? Đột nhiên. Một cái giọng nữ dễ nghe từ công trước xe truyền tới. Tiếp theo chính là một cái có chút vô lại nam tiếng vang lên. Cái gì làm sao vậy ta cho ngươi cái tiểu nương bì nói. Không cần vu hãm người tốt. Ngươi nói, nếu nói không nên lời cái gì đạo đến. Ta kéo ngươi đi phái xuất sở. Ta chính là người có thân phận. Thanh âm có chút quen thuộc. Vệ tiểu bắc có điểm tản mát suy nghĩ thu lại rồi. Là cái kia giọng nam có chút quen tất, mà không phải giọng nữ. Ngươi lưu manh, sờ cái mông ta. Tùy cái cô bé kia lên án tiếng vang lên. Bên trong buồng xe nhất thời vang lên xì xào bàn tán. Đại khái đều là cho rằng người đàn ông kia không đạo đức. Nhưng xã hội này tựa hồ có hơi quá lạnh lùng, bằng quan hành khách phần lớn cũng chính là xì xào bàn tán mà thôi. Không có một đứng ra đem cái kia sắc ma bắt lấy. Có lẽ cái kia sắc ma trước có chút lo lắng, nhưng thấy đến bốn phía hành khách không ai đi ra giữ gìn lẽ phải phía sau. Lá gan nhất thời liền lớn lên, phía sau, công trước xe truyền đến thanh âm trên cơ bản chính là đánh chửi. Cùng với sắc ma kiêu ngạo tiếng cười, được, bị người nam nhân này cắt đứt ý nghĩ vệ tiểu bắc trong lòng có chút căm tức. Buông ra vòng treo, liền hướng trước mặt chen tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.